Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, người bị tình nghi. Đừng hốt hoảng, trước mang ta vào xem hiện trường. Purple uy nghiêm quát, Purple đại nhân mời đi theo ta. Thủ vệ cuống quýt mang Purple đi vào trang viên phòng khách. Purple hiện tại thế nhưng là bọn hắn duy nhất dựa vào. Tauster cái tên này. Thật đúng là cũng bị vu thuật nguyền rủa a. Trong đại sảnh, Purple nói thầm trong lòng. Tauster thi thể đã biến mất. Chỉ có trên mặt đất có lưu y phục của hắn cùng một bãi tản ra hôi thối nước. Nguyền rủa vu thuật là vu sư giết chết Tauster. Purple làm ra kinh ngạc không thôi vẻ mặt. Vu sư, thủ vệ nghe, lộ ra vạn phần hoảng sợ vẻ mặt. Sự tình cùng tấm này Brian nhật ký tàn trang có quan hệ. Các người lập tức đi liên lạc lôi sát. Masis chờ luyện kim đại sư. Để bọn hắn đuổi tới nơi này. Bọn hắn cũng có thể trở thành bị tập kích mục tiêu. Thành chủ phương diện, ta sẽ phái người đi thông chi. Nhớ kỹ, vu sư sự tình trước đừng rêu rao. Hết thảy chờ thành chủ định đoạt. Bằng không thì khả năng tạo thành thành hắc nha xuất hiện bối rối. Vâng, Purple đại nhân, chúng ta lập tức đi. Purple nói ra sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Hai thủ vệ sớm mất phán đoán của mình. Purple nói cái gì, bọn hắn liền sẽ làm cái gì. Tại hai thủ vệ rời đi, Trần Binh khôi phục thành bình thường người mạo hiểm bộ dáng. Đi vào trang vườn. Không nghĩ tới Tauster cũng thật là chúng nguyền rủa vu thuật. Sự tình thật là nghiêm trọng. Nhìn qua trở thành một bãi thối nước Tauster. Trần Binh thở dài. Cũng có thể là mấy người khác bên trong một người làm. Purple đầu đổ mồ hôi lạnh mà nói. Nếu như chỉ là Masis một người chúng nguyền rủa vu thuật thì cũng thôi đi. Như thế có thể là ngựa nhất tư đắc tội không thay đổi đắc tội người. Nhưng liền lôi sắt còn có Tauster đều một cái dạng, đại biểu cho sự tình khả năng hết sức nghiêm trọng, có thể trong thành bất chi bất giác cho Tauster đám người từng cái phóng ra nguyền rủa vu thuật. Người, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn sống cùng Tauster cùng một bọn luyện kim thuật sĩ có thể là hung thủ. Nhưng trừ bọn họ, còn có một cái càng làm trọng hơn lớn người hiềm nghi. Thành chủ Maylin, nghĩ tại Tauster trên người bọn họ lặng lẽ đánh lên nguyền rủa vu thuật. Sẽ hết sức đơn giản, nếu là vu sư thật là Maylin, thành hắc nha không thể nghi ngờ sẽ xuất hiện kinh thiên biến đổi lớn. Purple ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ, chờ đến còn lại mấy người vừa đến, người hỏi một chút này 2-3 tháng đến. Bọn hắn cùng một chỗ gặp qua ai liền có thể đại khái xác định người hiềm nghi. Nhưng mà ở trước đó, người trước phải đem thông báo thư tín cho ta. Ta đi mời thành chủ tới. Trần Binh từ Purple chỗ muốn tới một phong có Purple ấn ký thư tín. Hướng về phía thành chủ trang viên chậm rãi đi qua. Người nào, nơi này là thành chủ chỗ ở. Cấm chỉ tiến vào. Thành chủ trang viên ngay tại thành hắc nha trung ương nhất. Khoảng cách Tauster chỗ ở rất gần. Không phải Trần Binh chậm rãi đi tới. Hắn có thể tới sớm hơn. Nhưng kế hoạch cần. Thành chủ Maylin không thể so sánh còn lại mấy cái luyện kim thuật sĩ xuất hiện trước. Ta là Purple đại nhân phái tới. Purple đại nhân nói có chuyện trọng yếu thông chi thành chủ. Đây là Purple đại nhân để cho ta mang tới thư tín. Trần Binh lộ ra có Purple ấn ký thư tín. Purple đại nhân có chuyện trọng yếu. Người trước cùng ta tiến đến. Ta đi thông chi thành chủ. Thành hắc nha luôn luôn bình tĩnh. Cực ít có việc lớn xuất hiện. Thủ vệ thấy Purple thư tín. Không dám xem thường. Mang Trần Binh tiến vào phòng khách về sau. Trước tiên thông chi thành chủ Maylin. Thành chủ Maylin là một cái vẻ mặt trang nghiêm lão đầu. Thân thể gầy còm, lão thành ổn trọng, nhưng lại cho người ta một cỗ không giận tự uy cảm giác. Vu sư, mở ra Trần Binh mang tới thư tín. Mây Linh biến sắc, người tới, chuẩn bị xe ngựa, ta phải lập tức đến Tauster nơi đó đi. Mây Linh đối thủ vệ cao giọng hét lớn, phụ thân đại nhân, không biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Một tên mỹ nữ NPC nghe tiếng đi vào tiếp khách phòng khách. Trần Binh trông đi qua, ngoài ý muốn thấy một cái hắn hoàn toàn không quen biết NPC. Gọi thành chủ vì phụ thân. Mỹ nữ này NPC là Mây Linh con gái. Nhìn tương đối tuổi trẻ, à Mây Linh làm sao cũng có 60 tuổi. Này mỹ nữ trẻ tuổi tuổi tác, thấy thế nào đều vẫn chưa tới 30. Korea, ngươi đến rất đúng lúc, bữa tối nhất định phải hủy bỏ. Trong thành có đại sự xảy ra. Purple nói có vu sư xuất hiện ở trong thành. Tauster đã bị vu sư giết chết. Ta nhất định phải lập tức chạy tới. Người mạo hiểm, người trở về nói cho Purple. Ta lập tức tới ngay. Mây Linh hướng về phía Korea giải thích một câu. Tùy theo khiến cho Trần Binh rời đi trước. Được rồi, thành chủ đại nhân. Trần Binh gật gật đầu. Hắn vốn là muốn cùng thành chủ cùng một chỗ hành động. Nhưng mà Mây Linh đã nói như thế. Hắn cũng chữ có thể rời đi trước. Nhưng mà Trần Binh cũng không đi xa. Hắn ngay tại thành chủ trang viên ở ngoài ngồi xổm. Không bao lâu, thành chủ xe ngựa vội vã chạy được đi ra. Trần Binh trông đi qua, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy Mây Linh con gái Korea cũng trong xe ngựa ngồi. Tauster trang viên, còn lại mấy cái luyện kim thuật sĩ biết được tin tức về sau. Trước tiên chạy tới, tại chạy tới về sau. Bọn hắn lại lần lượt nhận được tin tức. Không chỉ có Tauster bị nguyên rủa vu thuật giết chết, liền lôi sắt cũng giống vậy. Masis thì là triệt để đã mất đi tung tích. Không rõ sống chết, ta hoài nghi các ngươi đều bị hạo nguyên rủa vu thuật. Đụng một cái đến tấm này Brian nhật ký tàn trang, liền sẽ dẫn phát nguyên rủa bị giết. Purple nhìn qua vẻ mặt kinh nghi bất định mấy người. Tầng tầng nói ra, hắn khiến cho mấy người vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Chính bọn hắn cũng là như thế nghĩ. Làm sao có thể, một năm qua này, ta đều chưa từng rời đi thành Hắc Nha. Như thế nào bị hạo nguyên rủa vu thuật? Nhưng khi bên trong một người giãy giụa nói ra, không muốn tiếp nhận này một khiến người sợ hãi hiện thực. Không có khả năng, vậy ngươi dám không dám đụng vào một cái tấm này nhật ký tàn trang? Hiện tại các ngươi muốn mạng sống, biện pháp duy nhất liền là mau chóng tìm ra cái kia vu sư. Bằng không thì ai cũng cứu không được các ngươi. Loại này tách rời phát động thức nguyền rủa vu thuật tối đa cũng liền duy trì khoảng 3 tháng. Các ngươi ngẫm lại 3 tháng qua, ai có khả năng nhất bất chi bất giác trên người các ngươi bên dưới nguyền rủa? Purple lườm người kia một chút, người kia nghe lắc đầu liên tục, đánh chết đều không dám đến gần hôm đó ký tàn trang. Mấy người còn lại thì thấy Purple lời nói không tệ, vội vàng bắt đầu suy tư. Mà một phen suy tư về sau, sắc mặt của bọn hắn dần dần trở nên càng ngày càng khó coi. Thế nào, các ngươi có đối tượng hoài nghi rồi? Purple ánh mắt khẽ động, hỏi là, nghĩ tới nghĩ lui, mấy tháng nay chúng ta cùng một chỗ gặp mặt qua người. Chỉ có thành chủ, vu sư thật sự là thành chủ. Purple trái tim đập mạnh, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn là thấy khó có thể tin. Mây Linh lại là vu sư. Thành chủ đại nhân đến rồi. Thành chủ đại nhân đến rồi. Thủ vệ ngạc nhiên thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nhưng trong phòng mấy người còn lại nghe được tin tức này. Mỗi một cái đều là quá sợ hãi. Các ngươi, đây là ý gì? Thành chủ Mây Linh bước nhanh đi tới. Vừa vặn thấy đám người thất kinh một màn. Mây Linh thành chủ, bị vu thuật giết chết không chỉ Tauster một cái. Trên thực tế lôi sắt cũng đã chết. Tử trạng cùng Tauster giống như đúc. Đều là chết bởi nguyên rủa vu thuật. Ngoài ra Masis mất tích. Hơn phần nửa cũng bị giết. mấy người kia cũng có thể là đều bị Hạo nguyền rủa vu thuật, mà có thể đồng thời trên người bọn hắn bên dưới nguyền rủa vu thuật, lại không để bọn hắn người phát hiện, chỉ có thành chủ ngươi. Mấy người còn lại không cam lòng nói rõ, Purple thì là không chút khách khí chất nghi vấn hỏi, có thể đồng thời trên người bọn hắn bên dưới nguyền rủa vu thuật người. Đứng trước Purple nghi vấn, Maylin thành chủ chỉ là kinh ngạc đồng thời, ánh mắt của hắn khẽ động, nhìn phía một người, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.